Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, hô hấp nhân tạo. Buổi sáng 8 giờ, đem Nam Vinh Nguyễn Thanh đưa đến Hồng Vũ tập đoàn. Lăng Trần theo thường lệ chuẩn bị trở về bảo an bộ văn phòng. Nhưng lúc này, trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn mắt nhìn điện báo dãy số. Tâm lý kỳ quái. Cô nàng này tìm mình làm gì? Điện thoại kết nối. Hắn uy một tiếng. Hỏi, Tô đại tiểu thư, tìm ta có việc. Người ở đâu? Tô Lâm âm thanh truyền đến. Có chút biến vị, giống như cái mũi bị ngăn chặn. Uể oải, hữu khí vô lực bộ dáng. Người bị cảm. Ai nha, người đừng hỏi nhiều như vậy. Ta ở nhà, người tranh thủ thời gian tới đón ta. Nói xong, Tô Lâm trực tiếp cúp điện thoại. Cái này nữ nhân, xem ở nàng sinh bệnh phân thượng, không cùng nàng so đo. Lập tức, hắn cùng Nam Vinh Nguyễn Thanh nói một tiếng. Sau đó mở cùng với chính mình chiếc kia bắp thịt xe. Chạy về Phú Hào Sơn Trang. Trở lại biệt thự, Lăng Trần trực tiếp lên lầu 2. Đi vào Tô Lâm phòng ngủ trước. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Vào đi, cửa không có khóa. Lăng Trần đẩy ra cửa, đi tiến gian phòng, một cỗ say lòng người mùi thơm ngát lập tức xông vào mũi. Đây là hắn lần thứ nhất tiến Tô Lâm khuê phòng, nhìn lấy gian phòng bày thiết trí cùng trang trí. Hắn góc miệng dương lên, nhịn không được buồn cười. Tô Lâm phòng ngủ lấy phấn điều làm chủ, vô luận là tường sơn, vẫn là tủ quần áo ga giường, bao quát gian phòng đèn đóm toàn bộ đều là phấn sắc. Đều nói mỗi cái nữ nhân đều có một cái công chúa mộng. Cô nàng này cũng không ngoại lệ. Chỉ là, đều 20 tuổi người. Còn bảo trì như thế thuần chân ý nghĩ. Thật sự là ít gặp. Nhìn mấy lần, hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến trên giường. Chỉ gặp Tô Lâm nằm ở trong chăn bên trong. Gấp bó chặt chăn mền. Vẻn vẹn lộ ra cái mũi trở lên bộ vị. Bên giường trên mặt thảm. Tán lạc không ít vào thành đoàn giấy vệ sinh. Bất quá, Lăng Trần chú ý lực rất nhanh bị những vật khác hấp dẫn. Trên mặt thảm, phấn sắc, màu đen lây. Các loại khác biệt kiểu dáng gợi cảm áo ngực cùng sao bị tùy ý ném xuống đất. Chà chà, cô nàng này thật sự là một chút cũng không chú ý mình tư ẩn. Quá tùy tiện, cái này loại thiếp thân quần áo có thể ném loạn sao? Thu hồi tạp niệm. Hắn một mặt quan tâm đi đến cạnh đầu giường, đưa tay sờ sờ Tô Lâm trán đầu, trong lòng nhất thời giật mình, thật nóng, cô nàng này bệnh không nhẹ a. Tô đại tiểu thư, người phát sốt, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Không đi, Tô Lâm co lại trong chăn, úng thanh nói, như vậy sao được, người cũng bệnh thành dạng này. Lăng Trần im lặng, nàng đem mình gọi trở về. Còn tưởng rằng là để hắn đưa nàng đi bệnh viện. Tô Lâm từ ổ chăn bên trong duỗi xuất trắng nõn cánh tay. Thuận tay rút xuất một chương giấy vệ sinh. Lau lau nước mũi. Nói, đợi chút nữa ngươi lái xe đưa ta đi trường học. Trường học, Lăng Trần hơi sững sờ. Hắn suýt nữa quên mất. Hôm nay ngày thứ hai. Bất quá, nàng đều bệnh thành dạng này. Còn thế nào đi trường học? Lại nói. Bình thường cũng không gặp cô nàng này nhiều thích học tập. Nghĩ tới đây, hắn tận tình khuyên nói. Tô đại tiểu thư, người bệnh nặng như vậy. Vẫn là tranh thủ thời gian tìm bác sĩ nhìn xem. Khác càng kéo càng nghiêm trọng hơn. Tô Lâm không nhịn được ai nha, một tiếng. Người lấy ở đâu nhiều lời như vậy. Bảo ngươi đưa liền đưa. Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Yêu cầu của ta ngươi không thể cự tuyệt. Tốt tốt tốt. Sợ ngươi rồi. Lăng Trần bất đắc dĩ lung lay đầu. Cô nàng này lại đem lần trước mình chiếm nàng tiện nghi sự tình kéo đi ra. Hắn thật không có cách nào. Ngươi đi ra ngoài trước đợi lát nữa. Ta tắm rửa, thay quần áo khác liền đến. Tô Lâm lên tiếng. Lăng Trần quay người đi ra phòng ngủ. Ngồi ở phòng khách chờ lấy nàng đi ra. Nhưng mà, vừa chưa ngồi được bao lâu. Liền nghe lên trên lầu sàn nhà truyền đến, đông, một tiếng vang trầm. Giống như có đồ vật gì rơi vào mặt đất. Lăng Trần không yên lòng đi vào phòng ngủ trước. Gõ cửa nói, Tô đại tiểu thư, người có làm gì không? Ngay cả hô mấy âm thanh, trong phòng đều không có người đáp lại. Lăng Trần trong lòng giật mình, không phải là xảy ra chuyện đi. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đẩy cửa đi vào. Trên giường trống rỗng, phòng ngủ chính không có người. Trong phòng tắm có rầm rầm tiếng nước. Hắn nhìn thoáng qua, chỉ gặp phòng tắm phòng cửa nửa đậy. Hắn gọi hai tiếng Tô Lâm danh tự, nhưng bên trong không ai trả lời. Không phải là té xỉu à? Đáng tiếc bảo mẫu Vương Mụ không ở. Ra ngoài mua thức ăn đi, bằng không có thể cho nàng vào xem. Dù sao cũng là Tô Lâm tư nhân phòng tắm, mình mạo muội xông vào, nếu là thấy cái gì không thích hợp thiếu nhi đồ vật, thật không tiện bàn giao. Thế nhưng là hắn lại không thể không để ý tới Tô Lâm an nguy. Do dự một chút, hắn cắn răng một cái, không quản được nhiều như vậy. Ngay sau đó, hắn đưa tay đẩy ra phòng tắm phòng cửa, định thần nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Tô Lâm không mảnh vải che thân nằm ở đựng đầy nước bồn tắm lớn bên trong. Trên trán có một khối máu ứ đọng, phá miệng, người đã mất đi chi giác. Bên cạnh trên vách tường còn lưu lại một vệt máu. Hiển nhiên, Tô Lâm là đụng phải chán đầu, đã hôn mê. Lúc này, bồn tắm lớn bên trong nước đã khắp qua đầu của nàng, đem thân thể của nàng thể bao phủ, từng điểm tràn xuất. Không tốt, Lăng Trần trong lòng kinh hãi, không để ý tới nghĩ quá nhiều, vội vội vàng vàng đem thân thể mềm mại của nàng từ bồn tắm lớn bên trong ôm đi ra. Sau đó bước nhanh trở về tới phòng ngủ. Tô Lâm, Tô Lâm, chấm ngoặc kép, hắn vỗ vỗ Tô Lâm gương mặt, thử nghiệm đem nàng tỉnh lại, nhưng một điểm phản ứng đều không có, thậm chí ngay cả hô hấp của nàng đều cảm giác không thấy. Sẽ không phải là chìm mất đi? Ở nhà mình bồn tắm lớn bên trong chìm mất, lời này truyền đi, chỉ sợ đều không người tin tưởng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Lăng Trần không được không tin. Đây chính là vì cứu mệnh của ngươi, cũng đừng trách ta chiếm tiện nghi của ngươi. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó nắm Tô Lâm miệng, cúi người xẹt tới, hôn nàng cái kia băng lãnh môi đỏ, đem không khí thổi vào thân thể của nàng thể. Ngay sau đó, hai tay của hắn đè lại Tô Lâm bộ ngực đầy đạn, nhẹ nhàng hạ thấp xuống, liên tục tiến hành mấy lần hô hấp nhân tạo về sau. Tô Lâm mãnh liệt nâng lên đầu, nhả ra một thanh nước, ho kịch liệt bắt đầu. Nhìn thấy nàng rốt cục thanh tỉnh, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chính mình phát hiện kịp thời, bằng không cô nàng này liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, chết đuối nhà mình trong bồn tắm. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được. Một hồi lâu, Tô Lâm thuận quá khí đến, lúc này mới phát hiện mình không mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Bên người còn đứng lấy một cái Lăng Trần. Kinh sợ phía dưới, nàng vội vàng kéo qua cái chăn, che đậy kín trên thân tiết lộ xuân quang. Một mặt xấu hổ giận dữ nhìn lấy Lăng Trần. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Lăng Trần nhún nhún vai nói. Nên làm đều làm, không nên làm cũng làm. Cái gì? Tô Lâm khuôn mặt tái đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn nàng một bộ thất thần bộ dáng. Lăng Trần không đành lòng ở nói đùa nàng, bận bịu nói. Được rồi, không cùng ngươi náo loạn. Ta cái gì cũng không làm. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, ngươi cái mạng này sớm mất. Tô Lâm bán tín bán nghi nhìn lấy hắn. Thật cái gì cũng không làm. Lăng Trần im lặng, không quan tâm một chút mình vừa rồi gặp phải nguy hiểm, ngược lại lo lắng cho mình có hay không bị chiếm tiện nghi. Cũng không biết rõ cô nàng này nghĩ như thế nào. Khó nói ở nữ trong mắt người, trong sạch của mình so mạng nhỏ còn trọng yếu hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.